Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chí tôn không gian ma pháp sách. Lạc Băng không hiểu nhìn lên trước mặt cái này rõ ràng một mặt chính phái. Lại sờ soạng chính mình hai lần ngực phụ nữ già. Ngươi đây là làm gì vậy? Ếch, giống như, ma pháp của ta đối ngươi không tạo nên hiệu quả. Ancient One một mặt xấu hổ. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. A, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Rốt cuộc lý giải, hắn liền nói thôi đi. Cái này lão Nico nhìn cũng không giống là cái loại người này. Nguyên lai là chính mình vô cấu tiên thể làm quái. Vô cấu tiên thể vạn pháp bất xâm. Lạc Băng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nó loại công năng này. Xin chờ một chút một tí, Ancient One vội vàng rời đi. Không biết đi địa phương nào. Hắc, có thể nhìn thấy ta sao? Robin tiên sinh, trên tung bay ở Lạc Băng trước mắt, dùng sức vung hai tay. Lạc Băng theo bản năng nhíu nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra nhân vật gì. Thế nhưng là trước mặt không có vật gì. Địa phương cổ quái. Lạc Băng âm thầm oán thầm một tiếng. Tiếp tục uống chính mình trà. Không bao lâu, Ancient One đeo pháp sư thần khí Eye of Agamotto đi trở về. Lạc Băng con mắt trong nháy mắt sáng rõ. Hắn biết đó là Infinity Gem chi nhất. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy viên thứ hai bảo thạch. Thỉnh cho phép ta lần nữa nếm thử một tí. Ancient One đối Lạc Băng gật đầu ra hiệu. Lạc Băng đồng ý, hắn cũng muốn gặp một tí viên này Infinity Gem công năng. Ancient One niệm động lấy chú ngữ, Eye of Agamotto chậm rãi mở ra. Hào quang màu xanh lục chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Eye of Agamotto tăng phúc lấy ma lực của nàng. Sau đó, nàng dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế lần nữa hướng phía Lạc Băng ngực tới một trường. Khụ khụ. Lạc Băng bị trong miệng còn không có nuốt xuống trà cho bị sặc. Cái này sao có thể? Ancient One trừng lớn suy nghĩ. Nàng cầm Eye of Agamotto đều vô dụng. Ngươi muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi. Đừng làm những này loè loẹt. Lạc Băng mặt sạm lại. Mặc cho ai vô duyên vô cớ bị đập ba lần ngực tâm tình cũng đều sẽ không tốt đi đến nơi nào. Huống chi cái này lão ni cô chí ít cũng có cái 100 tuổi. Nếu như không phải kính già yêu trẻ, Lạc Băng sớm một bàn tay trả lại. Người thật là một cái người thần kỳ. Ancient One lắc đầu, dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Băng. Tốt a, ta lúc đầu dự định mang các ngươi tự mình đi xem một chút. Bất quá đã làm không được cái kia coi như tương đương quyết. Ancient One nói xong, phất phất tay, trên không trung khắc họa mấy cái chú ngữ. Eye of Agamotto khép kín, trên linh hồn lại bị một lần nữa nhét trở về thân thể của hắn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta là linh hồn trạng thái sao? Trên chậm rãi thức tỉnh, kinh dị hỏi ra miệng. Lạc Băng nhíu mày nghe bác sĩ. Giống như vừa mới xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Đúng vậy, đã không thể dùng ma pháp góc độ mang các ngươi đi chân thực trải nghiệm một tí. Vậy ta liền dùng khoa học phương thức cùng các ngươi giảng giải một cái đi. Ancient One phất phất tay, một cái ma huyễn hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở Lạc Băng cùng trên trước mặt. Không có mượn nhờ bất kỳ máy chiếu giả lập thiết bị. Nơi này nhìn cũng không giống là sẽ có loại kia công nghệ cao. Tốt a, cái này không có chút nào khoa học. Trên kinh dị nhìn xem một màn này. Đó là một cái không ngừng xoay tròn lấy khổng lồ tinh hệ bầy. Cái này trong vũ trụ rất nhiều tinh hệ. Chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng. Nhưng là trừ tinh hệ bên ngoài, càng có rất nhiều vĩ độ, họa diện theo Ancient One giảng thuật bắt đầu dùng muôn nghìn việc hệ. Trọng phương thức tại Lạc Băng cùng trên trước mặt không ngừng biến đổi. Tại đông đảo vĩ độ bên trong, có cái tà ác nguyên tố sinh mệnh. Hắn dựa vào đồng hóa những tinh hệ khác đến không ngừng lớn mạnh từ ất. mà hắn mục tiêu kế tiếp liền là địa cầu. Ancient One mở miệng nói. Khoảng cách xa như vậy, hắn chạy cầu làm gì? Vì cái gì sở hữu dã quái đều đang đánh chạm đất cầu chủ ý? Lạc Băng nhíu mày đặt câu hỏi. Cái này giống như không hợp lý. Nó nhưng thật ra là hướng về phía ta tới. Chính xác mà nói, nó là hướng về phía địa cầu bên trên pháp sư tới. Dormammu khởi nguyên cực kỳ phức tạp. Nguyên bản hắn là một tên bạch ma pháp sư, giống như chúng ta, nhưng thời điểm đến hắn không ngừng lâm vào hắc ám ma pháp trong thâm uyên. Còn đem chính mình biến thành nguyên tố sinh mệnh, chỉ có thể có càng nhiều hơn bạch ma pháp sư. Bị hắn chuyển đổi, hắn có thể trở nên càng thêm cường đại, Ancient One giải thích nói. Lạc Băng nhẹ gật đầu, một bên trên hoàn toàn liền là đang nghe cố sự, cũng đi theo đầu óc mơ hồ nhẹ gật đầu. Theo ý ta đến tương lai bên trong, người cùng trên có lẽ đều là đối phó Dormammu nhân vật mấu chốt, ta thấy được 200 chồng. Kết cục, trong đó đại bộ phận phân địa cầu đều sẽ bị Dormammu hủy diệt. Có thể cứu vớt địa cầu cũng chỉ có các ngươi hai cái, Ancient One nghiêm túc nhìn về phía Lạc Băng. Ta chỉ là người bình thường. Thậm chí ta còn hai tay tàn phế, Doctor Strange không hiểu lắc đầu. Ta sẽ chỉ bảo ma pháp của ngươi tu hành, ngươi sẽ trở thành vị đệ tử của ta. Bất quá về sau có thể đạt tới trình độ nào, ngươi đến cùng có thể thành hay không ta nhìn thấy nhân vật kia. Vẫn là muốn toàn bộ nhờ chính ngươi, còn có Lạc Băng tiên sinh. Thân là siêu anh hùng, ngươi cũng không muốn nhìn xem địa cầu bị hủy diệt à. Ancient One cười nhìn về phía hai người. Ta không biết làm sao đối phó ma pháp sinh vật. Chuyên nghiệp không đúng hộ khẩu, Lạc Băng bất đắc dĩ nhún vai. Yên tâm, thánh sở ma pháp thư viện đem sẽ đối với ngươi mở ra. Ngươi có thể tại cái này học tập đến ngươi sở hữu muốn học ma pháp. Lấy ma pháp của ngươi thiên phú. Cái này không khó lắm, Ancient One mở miệng nhìn về phía Lạc Băng. Ta, thật không có ma pháp gì thiên phú. Lạc Băng xấu hổ, bí mật của hắn chỉ có chính mình mới biết. Tốt, à, ta sẽ thử nhịn. Cuối cùng Lạc Băng vẫn là gật đầu đáp ứng. Địa cầu thế nhưng là trụ sở của hắn. Bất kể nói thế nào, Lạc Băng là không cho phép có người muốn hủy diệt địa cầu. Cứ như vậy, kích động trên cùng bó tay toàn tập Lạc Băng bị pháp sư mang theo cư ở lại. Xế chiều hôm đó, Lạc Băng nhìn xem khô khan sách ma pháp, im lặng hít miệng khí. Phía trên đại bộ phận chút xu bạc chữ hắn cũng còn không biết đâu. Học cái giám ma pháp. Trên yêu quý nghiên cứu các loại văn tự. Ancient One cũng không có nhìn lầm người. Gia hồn này có rất cao ma pháp thiên phú. Đơn giản liền là ma pháp kỳ tài. Rất nhanh liền sâu lâm vào trong sách trong thế giới ma pháp. Lạc Băng nằm tại rực rỡ muôn màu trong tiệm sách. Trực tiếp đem trong tay sách ma pháp chùm lên mặt bên trên. Ngủ dậy ngủ chưa? Làm sao có thể đối loại người này ôm hy vọng? Pháp sư thật xem lầm người, làm là trên sơ giai đoạn chỉ đạo sư Modo im lặng nhìn xem nằm tại thư viện ngủ Lạc Băng, bĩu môi khinh thường. Thời gian đổi chuyển trôi qua, ta làm được, ta thật làm được. Vẻn vẹn nửa ngày, trên liền đã nắm giữ sơ cấp ma pháp sư ma lực. Hắn không thể tin được nhìn xem hai tay của mình. Hắn hiện tại đã có thể linh hoạt vận dụng 10 ngón tay của mình. Làm không tệ, Strin, ngươi là thiên tài. Modo một mặt tán thưởng, nhẹ gật đầu, đối Strin rất là tán thành. Vương Triệu, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn một bên còn đang ngủ chưa Lạc Băng. Hừ một tiếng, quay đầu không còn quan tâm hắn tấn. Ba, một bản sách ma pháp không lại không khéo rơi vào Lạc Băng đầu bên trên. Đem hắn thức tỉnh, thứ đồ gì? Lạc Băng nhíu mày tỉnh lại. Dã thú bản năng căn bản không có phát xảy ra nguy hiểm dự cảnh. Ếch, quyển sách này, giống như có chút đặc biệt. Lạc Băng nhíu mày nhìn lên trước mặt sách ma pháp. đồ chơi kia giống như là có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng tại hắn thân bên trên nhảy tới nhảy lui. Cái này, Chí Tôn không gian ma pháp sách, nó lại xuất hiện. Một bên Mordo mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn qua. Pháp sư thánh sở bên trong rất có nhiều thần khí, có biết bay áo choàng, có thể phát xạ chùm sáng pháp trượng, trong đó thần bí nhất liền là bản này Chí Tôn không gian ma pháp sách. Bề mặt ghi lại Chí Tôn ma pháp để nó có mình, sinh mệnh. Nó thường thường trốn vào trong không gian, chỉ có bị nó chọn trúng người mới có thể đọc phía trên tri thức. Làm sao mà chọn trúng hắn? Mordo trong lòng không cam lòng, nhìn về phía Lạc Băng ánh mắt có chút ghen ghét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.